Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió bắc lạnh lẽo, thấm tận vào xương thịt. Gió tuyết cuốn theo những bông tuyết, chắn ngang giữa hai người. Ngu Ấu Ninh ngẩng cao khuôn mặt với lúm ồng tiền xinh đẹp. Mày ngài như họa núi, đê, a, o động lấp lánh. Tựa như dòng suối dưới dáng chiều, những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, chất đống trên giày mềm của Ngu Ấu Ninh, khóe môi nhiễm ý cười của Thẩm Kinh Châu gom lại nửa phần. Ánh mắt dừng lại trên bàn chỉ ngọc bích trong tay, giọng nói mang theo tươi cười. Điện hạ là đang cầu nguyện với Bồ Tát, hay là ta? Trong lời của Thẩm Kinh Châu có bóng gió, Ngu Ấu Ninh quay mặt đi. Đôi mắt đen láy trong suốt, tựa như dạ minh châu thượng hạng, dâng hương cầu nguyện, quyên tiền, đây là điều mà trước đây Ngu Ấu Ninh chưa dám nghĩ tới. Nàng chỉ là một con tiểu quỷ đến vô tung đi vô ảnh. Nào dám ở trước Bồ Tát múa rìu qua mắt thợ, Ngu Ấu Ninh trên xe ngựa một đường cũng không rảnh rang. Đã hỏi đa phúc rất nhiều, Ngu Ấu Ninh nước tới chân mới đi học hỏi. Khi nào thì quỳ lạy, khi nào thì dâng hương, từng chút, nàng đều ghi nhớ kỹ trong lòng, sợ nói sai nửa câu. Ba điều ước trong ngày sinh nhật, Ngu Ấu Ninh đều dành cho Thẩm Kinh Châu, nàng không muốn Thẩm Kinh Châu lại bị tổn thương. Gió tuyết bay lượn, làm mờ tầm nhìn của Ngu Ấu Ninh, nàng quay đầu, bàn tay trắng nõn bám lên tay áo Thẩm Kinh Châu. Chậm rãi siết chặt, Ngu Ấu Ninh thì thầm, ngẩng đôi mắt lên, vậy bệ hạ, có đồng ý không? Thẩm Kinh Châu mỉm cười, nụ cười sâu thêm mấy phần, hắn khom người cúi đầu, ánh mắt chậm rãi đối diện với mắt của Ngu Ấu Ninh. Bốn mắt nhìn nhau, sự hồi hộp và mong đợi trong mắt Ngu Ấu Ninh không thể giấu giếm. Thẩm Kinh Châu thờ ơ thu hồi ánh mắt lại. Điện hạ hy vọng ta đồng ý, đương nhiên, Ngu Ấu Ninh thốt lên, nàng không muốn thấy Thẩm Kinh Châu làm tổn thương mình, nhưng mọi thứ đều cần có bước đi chậm rãi. Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng lẩm bẩm, nếu chàng nhất thời không thể thay đổi được, cũng không sao, ngón tay bám vào tay áo Thẩm Kinh Châu chậm rãi trượt xuống tay hắn. Ngu Ấu Ninh nắm tay Thẩm Kinh Châu, giọng nói rất chậm. Như đang dỗ dành, chậm rãi thôi cũng được, cũng không thể nào một sớm một chiều là xong được. Ngu Ấu Ninh nói lời thấm thía, suy nghĩ tìm tư, đôi mày ngài lại nhíu chặt, cân nhắc từng lời, những âm thanh nhỏ nhẹ rơi rớt trong không khí, như những bông tuyết bay lượn, chìm nổi. Thẩm Kinh Châu chỉ cười mà không nói, Ngu Ấu Ninh không vui, lắc lắc cổ tay Thẩm Kinh Châu. Nàng tỏ ra tức giận, mày cau mắt trợn, sao chàng không nói gì? Thẩm Kinh Châu nhàn nhạt cười, một lúc sau mới nói, biết rồi. Trong mắt Ngu Ấu Ninh xẹt qua vẻ hoang mang, vậy sau này chàng có không nữa? Chiếc ô trúc hoàn toàn che trên đầu Ngu Ấu Ninh. Thẩm Kinh Châu đưa một tay ôm lấy eo nhỏ của Ngu Ấu Ninh, nhẹ nhàng bế nàng lên xe ngựa. Vách xe được trang trí bằng những viên ngọc quý nặng trĩu, tường gỗ chạm khắc tinh xảo, gấm vóc đầy mát. Ngu Ấu Ninh vẫn nhìn chăm chú vào Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu cười cười, bâng quơ nói, nếu điện hạ không tin, có thể quay lại ngự thư phòng xem thử. Ngu Ấu Ninh rụt đầu lại, ngay lập tức nhớ đến lần trước đột nhập vào thư phòng của Thẩm Kinh Châu, còn bị bắt quả tang. Nàng lẩm bẩm, vậy cũng không cần đâu. Nói xong, Ngu Ấu Ninh lại nghĩ đến việc chính. Đôi mắt nàng chuyển động, đưa tay về phía Thẩm Kinh Châu. Thản nhiên, bệ hạ, quà sinh nhật của ta đâu? Thẩm Kinh Châu nhướng mày. Ngu Ấu Ninh hoảng hốt, ôm lấy cánh tay Thẩm Kinh Châu. Khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay tiến đến trước mắt Thẩm Kinh Châu. Ngu Ấu Ninh ngạc nhiên. Chàng không phải là đã quên rồi chứ? Thẩm Kinh Châu cong môi, nếu quên thì điện hạ muốn thế nào? Thẩm Kinh Châu gần đây bận rộn triều chính, thường xuyên ở điện dưỡng tâm phê duyệt tấu chương đến tận nửa đêm. Nếu quên cũng có thể thông cảm, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên mình tổ chức sinh nhật sau khi làm người. Ngô Ấu Ninh không thể giấu nổi sự thất vọng. Không muốn sao cả, thật sao? Đương nhiên là thật. Ngô Ấu Ninh nâng mắt lên, nóng lòng muốn khẳng định, ta cũng không phải là người cố tình gây sợ. Bệ hạ quên thì quên thôi. Khóe môi Ngô Ấu Ninh dương ý cười với vài phần láu lỉnh. Đợi sinh nhật sang năm, bệ hạ lại bù cho ta là được. Còn nhiều thời gian mà. Nàng nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt, nhưng sự mất mát trong đáy mắt vẫn có thể thấy được hai ba phần. Mỗi bước mỗi xác ngựa bát bảo hương lọng xanh với những tua rua châu ngọc thong thả dừng lại. Rèm dày nặng được kéo lên, lọt vào tầm mắt trước tiên là tuyết trắng bay bay, nhưng không phải cánh cổng lộng lẫy của cung điện, mà là một biệt viện. Tùng xanh vươn lên mái hiên, cổng phủ mở rộng. Một nhóm cung nhân tơ lụa, tay cầm đèn lồng dương giác, nối đuôi nhau bước ra, đứng hầu hai bên. Ngô Ấu Ninh nắm C-H-A-T-T-A-I Thẩm Kinh Châu, bước đi trên tuyết, ánh nến điểm xuyết sáng rực rỡ. Ngô Ấu Ninh theo ánh sáng rẽ qua tường xây làm bình phong ở cổng, đi qua hành lang dài. Hành lang dài bằng gỗ mun treo đầy đèn gió thủy tinh. Nhìn xa như dải ngân hà rực rỡ. Ngô Ấu Ninh với bụng đầy nghi hoặc. Bước chân dần chậm lại. Đây là biệt viện nàng chưa từng đặt chân đến. Trong vườn, khắp nơi là hồng mai điểm xuyết. Hương thơm nhẹ nhàng bay xa. Đi xuyên qua nguyệt môn. Trước mặt là những tảng đá lởm chởm kỳ quái. Dây leo chằng chịt. Hồng kiều bắc ngang qua hồ băng, bông tuyết rơi lả tả, mặt hồ và bầu trời hòa làm một. Ngô Ấu Ninh đứng ngây người tại chỗ, nàng như hóa thành bỉ đực điểu, vượt qua những bức tường cao, bay về phía nam. Bỉ dực điểu là loài chim có một mắt và một cánh, chúng phải gắn vào nhau và bay theo cặp theo thần thoại Ti Kiêu. Mỗi cây cỏ ở Kim Lăng như cuộn tranh trải ra trước mắt Ngô Ấu Ninh. Nói là tranh cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì mỗi bông hoa, mỗi con chim trong vườn đều được Thẩm Kinh Châu xây dựng theo kiểu vườn mai nổi tiếng nhất ở Kim Lăng. Ngay cả những tảng đá giả trong vườn cũng được vận chuyển từ Kim Lăng đến. Ngô Ấu Ninh chỉ thấy vườn mai Kim Lăng vào mùa đông qua sách. Lục Nghĩ Tân Phôi Tửu, Hồng Nê Tiểu Hỏa Lô, Vấn Lưu Thập Cửu Bạch Cư Dịch trước hồ có ba tảng đá. Lại có một hàng bia, bên tây nối với đỉnh đông, bên đông nối với nhà sàn, khoảnh vườn tràn đầy hồng mai rực rỡ như son, đẹp không thể tả. Đi qua một cánh cổng hải đường, bất ngờ thấy lá phong đỏ như chanh, đi tiếp về phía trước, là thu, là hạ, lại là xuân. Mùa thu có lá phong, mùa đông có hồng mai, mùa xuân có hoa đào, mùa hè có hoa sen. Không biết Thẩm Kinh Châu đã dùng cách gì mà có thể đưa bốn mùa của Kim Lăng đến trước mắt Ngô Ấu Ninh. Cách chương